Chương 85, không muốn kinh sợ, chính là nóa. Chương 85, không muốn kinh sợ, chính là nóa băng lãnh thấu xương ánh mắt phảng phất đâm vào thân thể của chính mình. Cả cụ dạ theo bản năng kẹp chặt hai chân, ngăn cản kia xuyên thấu lòng người, có thể chứng kiến tất cả bí ẩn nhãn quang. Nàng một tay hoành ngăn hồ sơ ở bờ nhũ trước, một tay hơi nhất chiều, tản mát ở một bên sàng đan nhanh chóng bay đến trên tay của nàng, run run sàng đan. Trong chốc lát cả gụ dạ liền phủ thêm nhất kiện thật mỏng bạch sắc chăn đơn, đưa nàng vô hạn mỹ hảo dụ chủ nhân kiểu chủ thân thể che ở trong đó. Cho đến lúc này, nàng mới có lòng thanh thản cẩn thận nhìn người đến, tinh mâu thời gian lập lòe, liền gặp được dấu dò kỳ tựa ở bên cạnh bàn, một tay vướt cảm, kia làm cho người ta chán ghét ánh mắt nhìn nàng từ trên xuống dưới. Coi như là đã phủ thêm chăn đơn, cả gụ dạ vẫn như cũ kẹp chặt hai chân. Kia đôi con mắt thực sự thật là làm cho người ta chán ghét, kia có thể xuyên thấu hết thể lợi hại, để cả gụ dạ cảm thấy cái này thật mỏng chăn đơn cùng trần chuồng trần chủ thể cũng không có cái gì lưỡng dạng. Coi như vậy, hào di sản cả gụ dạ cũng cùng thông thường nữ nhân bất đồng, nàng không hề ngượng ngùng, coi như mình lỏa thể bị nam nhân nhìn lại, cũng sẽ không thẹn quá thành giận, ngược lại là lánh tính dị thường, suy tính dâu dò kỳ ý đồ đến. Đại nhân ban đêm xông vào nữ tử khuê phòng, cũng không phải là thân phận của ngài chuyện phải làm A09 nàng lạnh nhạt vừa nói, như Ngọc Châu vậy thanh âm, trang bị nàng xóa ướt át tóc dài, quá thật mỏng cái mền trắng cảnh, để cho lòng người nôn nóng, không nhịn được nghĩ phải làm những gì. Giai U Dò Kỳ thưởng thức cả gụ dạ trần chủ lộ ra hai vai, ở ánh nến chiếu dọi xuống, trắng non chân chuột, kia tỉ mỉ xương quai xanh hận không thể muốn đi liếm hơn mấy cửa. Nếu như khuê phòng bên trong ở cả gụ dạ lời nói, như vậy bất kể là thân phận bực nào người, đều sẽ nhịn không được đi. Giai U Dò Kỳ tiếu ý nhẹ nhàng, trong ánh mắt không có bất kỳ dâm tà, quang minh tránh đại thưởng thức nàng. Cả gù dạ chân mày khẩn túc, trong lúc nhất thời đến thật na hó không rõ Giai U Dò Kỳ ý đồ đến, nhìn hắn trong ánh mắt chút nào vô sắc chủ mớn, cũng không giống đúng hôm nay nhìn thấy chính mình sau tham luyến thân thể mình dáng vẻ. Nếu hắn thật sự là một cấp tính sắc chủ lang, cả gù dạ ngược lại không cảm thấy lo lắng. Bất quá hiện tại, quan trọng nhất là nhất nhất đại nhân là như thế nào đột phá thiếp kết giới, đây là cả gụ giả nhất kinh ngạc địa phương, vĩnh viễn cùng thời khắc kết giới, nếu thật dễ dàng như vậy bị đột phá, nàng kia nơi nào sẽ giống như bây giờ nhàn hạ thoải mái, coi như mình sẽ không chết, vốn lờ ơ ý thực lực hôm nay, cũng sẽ không tùy ý cư như vậy giáng sinh ở cái này bên trong. Cả gụ giả kết giới quả thực lợi hại, ẩn chứa trong đó thời gian bí mật, nếu không phải là ta, coi như là đại yêu quái đi tới nơi này, cũng muốn có khóc cũng không làm gì đi. Dấu dò kỳ mỉm cười, vân đạm phong khinh, thật bất hạnh là tại hạ vừa lúc đối với thời gian bí mật có chút nghiên cứu. Dĩ nhiên sẽ gặp phải nghiên cứu thời gian nhân loại, thiếp thân quả thực không nghĩ tới. Cả gù dạ gật đầu, nhìn dấu dò kỳ trong ánh mắt mang theo có chút hiếu kỳ, này chút ít hứng thú chỉ sợ sẽ làm cho nam nhân lâng lâng. Nếu như nàng thời kỳ toàn thịnh, đương nhiên sẽ không lưu ý dấu dò kỳ này dưới cái nhìn của nàng có chút xù xì thời gian lực lượng, thế nhưng bây giờ nói, lực lượng của hắn đến vừa vặn cùng mình trọng điệp. Chứng kiến cả gù dạ túi đầu trầm tư, lâm vào mình trong suy tính, dấu dò kỳ đột nhiên nói rằng ta ban đầu vốn tưởng rằng rừng trúc này bên trong gặp phải cái gì thần minh vật, lại không nghĩ rằng, đản sinh cả gù dạ lại là một tội nhân đang ngưng thần suy tính. Cả gù dạ bị dấu dò kỳ lên tiếng cả kinh, toàn thân cự chiến. Như đêm đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, Giai U Dò Kỳ lời nói đột nhiên tập kích, để cho nàng không có khống chế được thân thể của chính mình. Nàng biết mình thân thể phản ứng tuyệt đối không thể gạt được vị này đại âm dương sư, liền bật cười lớn, thoải mái thừa nhận nói đại nhân đúng làm thế nào nhìn ra được tới trên người người tội nghiệt giống như cả gụ ra người của ngươi giống nhau. Ở nơi này trong buổi tối như dạ Minh Châu, thật sự là quá chói mắt. Giai U Dò Kỳ thanh âm trầm thấp, ánh mắt sáng quắc nhìn cả gụ ra. Hai tay cũng khép tại trong cửa tay áo, rộng lớn ngự thần bảo không gió mà bay, khí thế cường đại từ trên người hắn tuôn ra. Hào di sản cả gũ giả cũng là căng thẳng thân thể, nàng biết, lúc này đúng lai giả bất thiện cả gũ giả nha, ngươi nói luôn nói không được đầy đủ, ngay cả ta cũng không biết trong đó cái nào là thật, cái nào là giả, nhưng kia thân tội nghiệt, cũng tuyệt đối không còn cách nào làm bộ hay là bầu trời thần nữ xem ra là một chê cười. Ngươi chẳng qua là một tội ác đầy người tội phạm. Dấu dò kỳ giọng nói yếu ớt, ám sát đồng tử cũng lưu chuyển quan mang. Thiếp thân, đúng là một tội nhân, đúng vĩnh viễn cùng thời khắc tội nhân. Hảo di sản cả gù ra đột nhiên thở dài, sầu bi thở dài, kia nồng nặc sầu não khiến người ta không nhịn được nghĩ đem nàng ôm như trong lòng, thương tiếc thoải mái một phen. Nàng vì mạng sống, phản bội toàn bộ thắng đều, mặc dù là thân bất do kỷ, thế nhưng kết quả không có có bất kỳ biến hóa nào. Mất đi lực lượng của nàng, thắng đều thiết kế kế hoạch toàn bộ vô dụng, có thể nói nàng bỏ toàn bộ thắng đều, đổi lấy đúng của nàng sinh mệnh. Bất lao bất tử đúng tội nghiệt, coi như là trường sinh yêu quái cũng cuối cùng có một ngày sẽ tử vong, hy vọng xa vời bất lao bất tử, bản thân lì hệ nờ la vi bối liêu thế giới cùng tự nhiên. Hào di sản cả gũ dạ lấy sức mạnh của bản thân vi dẫn, ở ạ gỗ cổ dô ấy dỉn thủ đoạn hạ, chế ra bồng lai thuốc, để cho mình làm tệ hại vậy phương thức, trở thành bồng lai người. Nàng không phải dựa vào chính mình đạt thành siêu việt cùng thăng hoa, thành tựu bất tử linh hồn, mà là bằng vào ngoại lực cùng ăn gian, hoàn thành sự nghiệp vĩ đại này, từ đó trở đi, nàng liền lưng đeo toàn bộ thế giới đối với nàng chớ chú, để tội nghiệt chiến thân, vĩnh viễn xa, vĩnh vô chỉ cảnh. Nếu nàng thực sự sẽ tử vong nói không không không, kia thế giới đối với nàng chớ chú, coi như là bị đánh vào tầng 18 địa ngục đều xem như là nhẹ. Giai U Dò Kỳ đối với nàng sầu bi không quan tâm, mà là ngoan tâm cười lạnh nói tội nhân A, ngươi muốn đem cái này tội nghiệt mang cho những người khác sao? Kia cả gù dạ phu phụ chỉ đúng phàm nhân, có thể không chịu nổi tội lỗi của ngươi, ngươi vì bản thân chi tư nhân để bọn họ cuối cùng chết đều không được căn bình. Thật là một ngoan tâm nữ nhân A. Ngươi cả gù dạ đột nhiên sắc mặt đại biến, lần đầu tiên lửa giận giật vu nôn biểu, không giống trước như vậy che che giấu giấu. Nàng đối với cả gũ giả phu phụ lại là thật tâm, Giai U Dọ Kỳ những lời này, vừa lúc nói đến của nàng mẫn chủ cảm giác chỗ. Hư thiếp tội nghiệt tự có thiếp thân gánh chịu, đoan lờ sẽ không để cho người khác cũng chịu tội huống chi, những thứ này cũng chẳng qua là thiếp gia sự, đại nhân ngươi có điểm xen vào việc của người khác đi tại hạ chẳng qua là muốn trừ ma vệ đạo mà thôi, giống như cả gũ giả ngươi như vậy tội nhân, lại vẫn có thể sống ở cái này trên thế giới. Thực sự là bất khả tư nghị. Cả gù già nghe xong, giận quá thành cười, sáng rỡ nụ cười như trăm hoa đua nở, thế nhưng nàng như tiên vui vậy tiếng nói, lại phát sinh. Khiến người ta thấu xương trào phúng, thiếp thân mới biết được, thì ra đại nhân còn là một chính nghĩa đồng bọn, thiếp thân vẫn cho là đại nhân là một ngụy quân từ đây. Có lẽ là la phá liêu kiểm ra, cả gù già cũng lười ở đi lục đục với nhau, trực tiếp nói châm trọng.